tiên sinh, phụ thân nói ta từ nay ở lại Tham Hộ Đình. Tào Trương vô cùng hưng phấn xoa tay, nhìn qua có vẻ rất cao hứng. Tham Hộ Đình. Tào Bằng không khỏi ngạc nhiên. Hắn còn chưa biết tới nơi đó là nơi nào. Tuy nhiên, nghe Tào Trương giải thích xong, hắn liền hiểu ngay dụng ý của Tào Tháo. Lần này để Tào Trương tham chiến đi kiếm chút công lao. Tào Bằng thấy điều Tào Trương trước mắt cần làm là chăm chỉ học hành trong 2 năm bồi dưỡng kiến thức. Chỉ có điều Tào Tháo lần này cách nghĩ không sai, đi kiếm chút công lao cũng là một dạng tích lũy kinh nghiệm. Nhìn qua Tào Tháo với U Châu là tình thế bắt buộc. Hắn ngẫm nghĩ một chút. Nói với Tào Trương. Văn Viễn là bạn tốt của ta, ta rất hiểu y. Người này dũng mãnh thiện chiến, binh pháp xuất chúng, mưu lược phi thường, dũng khí hơn người. Lúc trước khi ở Trứng Hạ Lã Ôn Hầu thanh danh đã truyền xa so với những người thường khác. Tử Văn có thể ở dưới trướng nghe lệnh Văn Viễn, đó là một chuyện tốt. Tuy nhiên ta có một lời này, mong rằng Tử Văn nhớ kỹ. Nguyện nghe tiên sinh dạy bảo. Văn Viễn trọng quy củ, không giống ta tùy hứng. Ngươi ở Tây Bắc có thể tự tại, ngôn luận phóng khoáng. Nhưng dưới trướng Văn Viễn, nhất định phải kiềm chế tính tình ngang bướng của mình, phải theo lệnh y mà làm. Văn Viễn quân kỷ nghiêm ngặt, sẽ không để ý chuyện tình cảm. Ngươi tới đó rồi, không thể tùy tiện, phải đảm bảo quy củ. Vâng. Thứ hai, Văn Viễn là người đại tài. Ngươi đi lần này là một cơ hội. Ta tặng ngươi 7 chữ, xem nhiều, nghe nhiều, nhưng ít nói. Có thể cống hiến sức lực cho Văn Viễn cũng là may mắn, ngươi cần nắm vững. Sự tôn sùng của Tào Trương đối với Tào Bằng không hề suy giảm. Y lại gật gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ rõ lời dặn của Tào Bằng. Thứ ba, tới Tham Hộ Đình, quân vụ bề bộn. Nhưng không thể vì thế mà trì hoãn học hành. Ta đưa cho ngươi vài thứ để mang theo, thường xem lật xem xét cho chăm, không thể không một ngày không đọc sách. Ngươi đã từng nói, muốn tiếp thu giáo học của Tây Sở Bá Vương. Người ta nói trong sách có ngọc, ngươi hãy từ từ đi tìm tòi, học tập, nhưng đừng có từ bỏ. Đợi ngươi trở về, ta sẽ xem xét học vấn của ngươi. Nói tới đây, Tào Trương chỉnh trọng đứng lên cung kính. Trận chiến Châu, ta đoán chắc bắt đầu vào đầu xuân. Nơi đó vô cùng lạnh, sau khi chủ công chuẩn bị chu toàn, một trận đánh tan. Tuy nhiên, vùng Châu địa thế phức tạp, Viên Hy ở đây buôn bán lâu dài, căn cơ sâu. Một khi tiền tuyến thất bại, y sẽ lui về Liêu Đông. Đến lúc đó tất nhiên chủ công cũng sẽ không từ bỏ ý đồ tiếp tục xuất kích. Chỉ có điều Liêu Đông đường khó đi, địa thế phức tạp. Ngươi tới lúc đó cần bảo vệ tốt cho chủ công, cẩn thận phục kích. Còn nữa, đối xử tốt với Phùng Hiếu, tốt nhất hãy cử một người đi theo. À, để Đông Hiểu đi theo đi. Mang theo nhiều dược liệu một chút, để tránh được việc khí hậu không hợp. Nếu chẳng may dược liệu không giúp được ta, còn một cách khác không biết có hữu dụng không. Để quân tốt xuất phát trước, từ bản thổ mang một ít đất. Lúc không thoải mái, dùng nước ngầm với đất, không chừng có thể hóa giải bệnh tình. Tóm lại, trận chiến Châu sẽ không đơn giản như ngươi tưởng tượng, trong đó liên quan sâu rộng. Không chỉ có Viên Hy mà còn có Ô Hoàn. Tiên Ti một đám hỗn độn. Ngươi làm theo lệnh. Nhớ cẩn thận một chút. Còn nữa, mang theo nhiều xiêm y. Để tránh mắc lạnh. Tào Bằng thực sự thích thú Tào Trương. Người này là một kẻ rất chân thật, có đôi lúc khá bướng bỉnh, nhưng tâm rất rộng có thể bao dung được cả thiên hạ. Chỉ có điều tính tình quá thẳng, rất dễ tin tưởng người khác, khó tránh khỏi bị lừa. Tào Bằng dặn dò nhiều chuyện, nghĩ tới lúc không còn nghĩ ra gì nữa mới thôi. Tiến bước Tào Trương, Tào Bằng trong lòng không khỏi buồn bã. Tào Trương sau khi trải qua một thời gian trắc trở, rốt cuộc cũng có thể bước trên con đường chinh phạt. Trận chiến thành danh của y đó là trận chiến đánh U Hoàn ở Liêu Đông. Cũng có thể là năm nay, chỉ có điều không biết, lần này đi Liêu Đông có thể bình yên không? Tuy nhiên, nghĩ tới võ nghệ của Tào Trương, Tào Bằng cũng khá yên tâm. Mà nay Tào Trương đã 16 tuổi. Nhưng võ nghệ thì quả thật không tầm thường. Chẳng những thương mã thuần thục, cưỡi ngựa bắn cung hơn người, lại biết tập thái cực, khí mạch lưu thông. Chỉ cần không giáp mặt với siêu hạng võ tướng, tự bảo vệ mình là được. Mà trận chiến Liêu Đông, Tào Bằng không nghĩ ra có tồn tại siêu hạng võ tướng hay không. Ai ra? Tà Dương từ cửa sổ chiếu vào trong nhà, Tào Bằng mới phát hiện trời đã tối. Tối nay đã hẹn Khổng Dung ở Dục Tú Lầu uống rượu. Không ngờ Tào Trương lại tới, dẫn đến kéo dài thời gian lâu như vậy. Tào Bằng vội vàng gọi ra nô lên ngựa ở bên ngoài phủ. Lúc sắp đi, Tào Bằng nói với Đỗ Kỳ: Bá hầu, trên thư phòng ta có công văn của Nam Dương Công, ngươi hãy xem xét tìm phương án. Đợi mọi việc xong xuôi, ta sẽ cùng ngươi thảo luận. Trong mấy ngày nay trong phủ sẽ khá bận rộn, làm phiền ngươi rồi. Đỗ Kỳ vội vàng khom người tuân mệnh, nhìn theo Tào Bằng đánh ngựa rời đi. Đứng ở dưới bậc cửa cao lớn phủ Phụng Xa Hầu, y quay đầu nhìn lên khối hoành phi trên cửa phủ. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào trên hoành phi. Dòng chữ Tào phủ mạ vàng trên hoành phi lộ ra một khoảng trống rộng rãi. Không lâu trước đó, bản thân chán nản muốn trở về quê hương buôn bán ở Tây Vực. Không nghĩ rằng, chỉ trong một ngày, chính mình đã trở thành phụ tá ở Phụng Xa Hầu Phủ. Tương lai còn có thể có tiền đồ rộng lớn. Điều này giống như ban ngày như kẻ ăn mày cầu ăn ba bữa, tới tối lại phát hiện bản thân ở bên trong hoa hạ nguy nga. Quả thực giống như một giấc mộng. Quả thật như một giấc mộng, ta muốn chấp nhận ảo mộng này, không muốn tỉnh lại. Đỗ Kỳ ngẫm nghĩ lúc lâu sau, đột nhiên không kìm nổi cười, lắc đầu cất bước đi vào phủ chính. Thái độ của Tào Bằng với Đỗ Kỳ và với bộ chất lúc trước quả thật không giống nhau lắm. Khi bộ chất Quy Thuận ở Quảng Lăng đã có chút thanh danh, được ai nấy đều tán thành. Mà thân phận cũng là đại tộc Hoài Âm, tuy nói rằng đã sút nhưng cũng không tầm thường. Mà Đỗ Kỳ thì sao? Sao có thể so sánh với bộ chất? Từng huy hoàng, từng trầm luôn, được người đời thừa nhận, lại tận mắt chứng kiến nhân tình thế thái, nhân tình ấm lạnh. Bôn ba nửa đời, nếu nói về sự từng trải, Đỗ Kỳ phong phú hơn bọn họ. Cũng vì nguyên nhân này, Tào Bằng không đối đãi giống như đám người bàng thống coi như thượng khách. Đối với Đỗ Kỳ mà nói, xét về cấp bậc lễ nghĩa chỉ là ảo mộng. Cùng với thái độ nhiệt tình, chẳng bằng đưa cho y những thứ chân thực. Ví dụ, ở một căn nhà lớn, ăn những thứ tốt, bên trong toàn lụa là, khiến Đỗ Thứ có thể tiếp nhận những sự giáo dục tốt. Đối với Đỗ Kỳ mà nói, đó thực sự là một nơi tốt. Những lời tán tụng đó, hoặc cấp bậc lễ nghĩa làm y có ấn tượng tốt. Đây sẽ là lần hợp tác mới, và những hợp tác trước thì hoàn toàn không giống. Y càng trưởng thành càng chín chắn, kinh nghiệm càng phong phú, tư tưởng càng mở mang. Có thể nói Đỗ Kỳ từ khi theo Tào Bằng tới nay, những phụ tá từng tiếp xúc ngoài Lý Nho ra là người lớn tuổi nhất. Đối với một người như vậy, Tào Bằng cần có một quy trình thành thục. Nói vậy Quách Gia giới thiệu Đỗ Kỳ không phải có tiếng mà không có miếng. Dục ngựa hướng tới đường Dục Tú. Trong thành Hứa Đô đèn chiếu rực rỡ, bầu trời tối đen. Tào Bằng đến lầu Dục Tú, không ngờ nhìn thấy một người quen. Sử lão đại sao lại ở đây? Ngoài lầu Dục Tú một dáng người không cao, gầy yếu, dung mạo tiều tụy, đang dẫn ngựa cho người khác. Sử A. Xem bộ dạng của y, Tào Bằng thật sự hoảng sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 438 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 440. Không biết thiên hạ, sao bàn về thiên hạ. Trong nhã các có rất nhiều người. Nhìn sơ qua thì ước chừng cũng có mười mấy người. Già có trẻ có. Có tuấn tú có hung tợn. Quần áo khác nhau. Dung mạo cũng khác nhau. Lúc Tào Bằng đi vào trong nhã các đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt đảo tới phía Tào Bằng. Những ánh mắt mang theo hàm ý không giống nhau. Vẻ mặt cũng khác nhau. Khổng Dung ở giữa đám người là người cao tuổi nhất. Ông năm nay 53 tuổi, tướng mạo gầy guộc, thân hình mảnh khảnh. Quần áo thiền trắng ngồi trong tháp, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trang. Tuy nhiên, lúc Tào Bằng tiến vào, trên mặt Khổng Dung lộ ra một nụ cười tươi. Ông vẫn không đứng dậy mà vẫy tay về phía Tào Bằng. Có lẽ những người xung quanh mà nhìn thì sẽ nhận thấy đây là một biểu hiện của sự kiêu căng. Nhưng Tào Bằng biết Khổng Dung không phải người biết cách đối nhân xử thế. Đừng cho rằng trước kia ông từng làm thái thú Bắc Hà mà nay địa vị đã cao hơn. Trên thực tế, ông cũng không biết cách giao tiếp, càng không biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Nếu không phải vậy, thì trong lịch sử ông đã không chọc giận Tào Tháo, cuối cùng rơi vào kết cục nhà tan cửa nát. Mà nay, Khổng Dung say mê học vấn đạo lý đối nhân xử thế, càng không lưu tâm nhiều. Tính tình đã vậy, có thể hua tay với Tào Bằng đã là một ngoại lệ rồi. Hữu học, sao tới muộn vậy? Ô, vừa mới về nhà, mọi việc còn đang phức tạp. Vốn dự định tới sớm, nào ngờ Tử Văn đột nhiên tới thảo luận sự việc, thế cho nên. Xin Dung công chớ ở trách, các vị chớ ở trách. Ha ha, Bằng tới chậm, tự phạt ba thương quyền chuộc tội. Nếu nói, trước đây có vía người còn cảm thấy bất mãn khi Tào Bằng đến chậm, nhưng nhìn thái độ hiện tại của hắn, những bất mãn trong lòng liền tan thành mây khói. Thường tình thôi. Người ta vừa mới về nhà, tất nhiên công việc bề bộn. Hơn nữa, thế tử đến thăm hỏi cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nghe nói thế tử sẽ tới Sâm Hộ Đình để nhập ngũ cống hiến, từ biệt Tào Bằng cũng là chuyện đương nhiên. Đại đa số những người ở đây đều biết rằng Tào Trương từng theo Tào Bằng. Sau này lại theo Tào Bằng thành lập công lao sự nghiệp ở Tây Bắc, từng chém tướng, đoạt cờ, bình định loạn khương. Tính ra Tào Bằng không chỉ là quân sư của Tào Trương, mà còn là thượng quan của y. Tào Bằng phạm tội, Tào Trương vứt bỏ sự nghiệp, từ võ uy hộ tống Tào Bằng tới Huỳnh Dương. Chuyện ở Hứa Đô này đã là một giai thoại, không ít người khen ngợi. Đặc biệt, Khổng Dung đối với hành động của Tào Trương không ít lời khen ngợi. Cửa ải cuối năm Kiến An thứ 10. Tào Tháo bày yến tiệc trong phủ Tư Không. Mở tiệc chiêu đãi văn võ đại thần. Từng có người trong yến tiệc làm thơ. Khen Tào Trương mỹ đức. Khiến Tào Tháo rất thoải mái. thậm chí còn ban thưởng cho người đó chức quan tản nhàn. Đối với hành vi nịnh nọt này, Khổng Dung và những người ở đây có vẻ khinh thường. Nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ tán thưởng Tào Chương. Tôn sư trọng đạo là mỹ đức mà các thánh nhân thượng cổ truyền lại. Cho dù nay nhiều thói hư tật xấu xuất hiện nhưng vẫn bảo toàn được lý lẽ đó trong lòng mọi người. Thêm việc Tào Bằng sau khi tới, với cấp bậc lễ nghĩa, đối với Khổng Dung há miệng dung công, ngậm miệng tiên sinh đủ để làm rạng rỡ thể diện của Khổng Dung. Nếu như thế, Khổng Dung còn muốn truy cứu, thì coi như 53 năm sống trên đời của ông, cũng chẳng khác gì sống trên thân chó. Khổng Dung mỉm cười nói, hữu học có muốn uống rượu không? Tự phạt việc này hãy tạm gác lại. Tới đây, ta giới thiệu cho ngươi vài vị tuấn kiệt, tài đức, đều là các ẩn sĩ. Nói xong, Khổng Dung ra hiệu Tào Bằng ngồi bên ông trên chiếu. Đối với sự sắp xếp của Khổng Dung, mọi người không ai phản đối. Tào Bằng cũng không khách khí, tiến lên ngồi xuống. Sơn Nguyên đã lâu không gặp. Hắn sau khi ngồi xuống, chắp tay hướng về phía một thanh niên đang ngồi một bên. Người này ước chừng 30 tuổi, tướng mạo tuấn tú, có chút khí thái uy vũ. Sư huynh đã lâu không gặp. Y vội vàng đáp lễ. Người này tên là Chu Kỳ. Có lẽ mọi người còn nhớ rõ người này. Lúc Tào Bằng đi học ở Lục Hồn Sơn Ngọa Long Cốc, Chu Kỳ cũng đã vào thư viện học ở trường bên môn Hạ Hồ Chiêu. Nhưng lúc đó ý mới chỉ là một học sinh trong thư viện, đều không phải là đệ tử thân truyền của Hồ Chiêu. Xuất thân không được tốt, là người miền núi. Cho nên đối với việc Tào Bằng và Tư Mã Ý tới học ở trường lại mang thêm địch ý sâu đậm. Tuy nhiên quan hệ sau này của y với Tào Bằng lại dịu đi rất nhiều. Trong sách sử có ghi lại, Tư Mã Ý khi còn học ở trường Lục Hồn Sơn từng chọc giận một gã Chu Sinh. Sau lại thừa dịp Hồ Chiêu không ở trong núi, Chu Sinh mang theo mấy chục người muốn giết Tư Mã Ý. May thay Hồ Chiêu biết tin đúng lúc quay lại, ngăn cản Chu Sinh cứu Tư Mã Ý. Mà Chu Sinh kia chính là Chu Kỳ. Sau trận chiến năm Kiến An thứ năm ở Quan Độ, nhập làm môn hạ của Hồ Chiêu, lấy tự là Sơn Nguyên, chính thức trở thành đệ tử của Hồ Chiêu. Tuy rằng lớn tuổi hơn Tào Bằng, nhưng Chu Kỳ vẫn muốn Tào Bằng gọi y một tiếng sư huynh. Chu Kỳ hiện tại dạy học tại thư viện Dính Xuyên. Từ đó tới nay cũng là nhận lời mời mới đến, lại không nghĩ là sẽ gặp lại Hồ Chiêu. Sau khi Tào Bằng và Chu Kỳ gặp nhau, chợt nghe thấy Khổng Dung lãng cười một tiếng. Hữu học, ứng Đức Liên cũng tài học xuất chúng, văn chương bay bổng. Hôm nay Đức Liên lại là đông chủ, ngươi cũng không nên khinh đãi đông chủ mới phải. Ứng Đức Liên là ai? Nghe qua có chút xa lạ, nhưng nếu nhắc đến một danh hiệu khác của gã, có lẽ có thể so sánh rõ ràng hơn. Một trong Kiến An thất tử. Tuy nhiên Tào Bằng cũng không biết rõ lai lịch của Ứng Đức Liên. Nhìn gã đánh giá cẩn thận, Ứng Đức Liên liền hạ thấp người chắp tay. Đức Liên lần đầu tới Hứa Đô, nghe qua tên công tử có mạo muội xin Dung Công dẫn tới gặp mặt. Lệnh tôn là, Khổng Dung nói tới ngươi có khả năng đã gặp mặt qua, chính là tiền ti không duyên ớt tuân. Tào Bằng liền rõ, năm Kiến An thứ năm ớt tuân là ti không duyên, tuy nhiên chỉ làm một năm, vì thân thể nên cáo bệnh về nhà. Cũng không trách ớt tuân thân thể yếu kém. Trong 3 năm, 6, 7 là thời điểm Tư Không Phủ bận rộn nhất. Trận chiến Quan Độ từ khi bắt đầu tới lúc kết thúc, lại ngay sau đó là thu phục phía Nam Hà Chi. Năm Kiến An thứ 7 lại có trận chiến Thương Đình. Viên Thiệu chết bệnh, đó là lúc Kiến An nhiều chuyện nhất. Trong 3 năm đó, Ti Không Duyên thay đổi vài người, mà Ứng Tuân lại là người khiến Tào Tháo hài lòng nhất. Ứng Đức Liên vội liên thanh nói không dám. Ứng Đức Liên tên thật là Ứng Tràng, là một trong Kiến An thất tử. Nay đã 29 tuổi, từng tới Hứa Đô. Theo sự phát triển của lịch sử, 2 năm sau Tào Tháo thiết lập lại phủ thừa tướng. Mở phủ thừa tướng, Ứng Tràng được phong chức Xuyên Trúc thừa tướng. Tuy nhiên, xem bộ dạng hiện giờ của y, dường như cũng chưa được đắc ý. Thêm điều Khổng Dung nói vừa rồi, Ứng Tràng là kim chủ mời khách hôm nay, Tào Bằng đã đoán được ý đồ của y. Ứng Tràng có vẻ không chịu nổi sự yên tĩnh, hy vọng mai chóng có thể tìm được đường lui. Khổng Dung nghĩ Hữu Học không phải người xa lạ nữa, ta không cần phải giới thiệu nhiều. Ngồi dưới phía dưới Khổng Dung là một nam tử trên 40 tuổi, nho sinh tao nhã, khí độ phi phàm. Trần Lâm cũng là một trong Kiến An thất tử. Tào Bằng đương nhiên gặp qua Trần Lâm, hơn nữa lại vô cùng thân thuộc. Người này từng là môn hạ của Viên Thiệu. Trước trận chiến Quan Độ, y làm hịch văn thảo phạt Tào Tháo, làm Tào Tháo toát mồ hôi lạnh. Sau trận Quan Độ Trần Lâm bị bắt, Tào Quân ai cũng muốn chém. Nhưng Tào Tháo lại thích tài văn chương của Trần Lâm, phong làm Tư Không Quân Sư Tế Tửu. Cho nên Tào Bằng không lấy gì làm lạ. Tào Bằng chắp tay, Trần Lâm đáp lễ. Lưu Công Can cũng là bạn tốt của ta, tuy nhiên hai người chưa từng gặp mặt. Lưu Trinh. Tào Bằng cười nói, ta trở về Trung Nguyên, liền nghe tới cái tên Công Can. Là bạn tốt của Dung Công sao ta lại không biết. Công Can tiên sinh, mời rượu. Tào Bằng nâng chén, Lưu Trinh cũng vội vàng đáp lễ. Hôm nay chả lẽ là nơi hội họp Kiến An thất tử. Trong nháy mắt đã có 4 người xuất hiện. Tào Bằng ánh mắt đảo qua nhã các, cuối cùng dừng lại trên người một thiếu niên. Đúng vậy, chính là thiếu niên. Yêu ngồi trong bữa tiệc, lại lộ ra vẻ kiêu căng không giống mọi người. Xem tuổi, ước chừng mới có 14 tuổi, dáng vẻ đường đường tuấn tú. Khi đứng lên, ước chừng thân cao 7 thước, hơi gầy, mặt thiền y trắng, tay áo phiêu diêu. Chỉ có điều, rõ ràng là tuổi nhỏ, lại làm ra bộ dạng một tiểu đại nhân. Ngồi ngay ngắn ở vị trí cuối cùng, nhìn qua trông rất đơn độc, nhưng vẫn lộ ra vẻ kiên cường. Yêu ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực, ra vẻ điềm tĩnh thận trọng. Nhưng 14 tuổi vẫn là 14 tuổi mà thôi. Ngươi giả bộ ra sao cũng không thể giống người 24 tuổi. Tào Bằng giật mình, mơ hồ đoán được thân phận của tên thiếu niên này. Chu Bất Nghi. Bên ngoài lầu Dục Tú, Sử A đã nói với hắn Chu Bất Nghi ở trong. Chu Bất Nghi này 2 năm ở Hứa Đô, liên tiếp khiêu khích Tào Bằng. Nhưng Tào Bằng một mực không đáp ý. Thứ nhất, hắn chán tranh chấp với Chu Bất Nghi. Thêm nữa, hắn ở Huỳnh Dương, Chu Bất Nghi ở Hứa Đô. 2 người không thể cùng xuất hiện. Không ngờ lại gặp mặt nhau ở Dục Tú Lầu. Vừa rồi khi ở ngoài cửa, Tào Bằng nghe thấy tiếng tranh cãi. Chính là tiếng tranh luận của đám người Chu Bất Nghi và Ứng Tràng. Tiêu điểm tranh luận chính là luận tính bản ác của Tuân Tử. Ứng Tràng cho rằng con người tính bản thiện. Nhưng Chu Bất Nghi lại cho rằng con người tính bản ác. Nguyên nhân chính là làm ác. thánh nhân mới phải giáo hóa. Điều này liên quan tới giáo dục căn bản. Cho nên hai bên tranh luận kịch liệt. Thế nhưng hai năm này Chu Bất Nghi đối nhân xử thế bừa bãi khiến người khác không thích. Y phản bác Tôn Duy, tranh luận với Khổng Dung, phê bình Hồ Chiêu, công kích Trung Diêu. Mà những người này, người thì không giỏi hùng biện như Hồ Chiêu, người thì khinh thường việc tranh chấp như Trung Diêu. Khổng Dung từng thảo luận qua với y, nhưng phát hiện thiếu niên này già mồm át lẽ phải, liền mất hứng thú. Về phần Tôn Duyệt, trong sách Thân Giám do Tiến Hành phê phán tiên tri học, đã xảy ra tranh luận với Chu Bất Nghi. Một lần, Chu Bất Nghi lấy thiên nhân cảm ứng làm cơ sở, làm Tôn Duyệt ngậm miệng không nói được gì. Dù sao Đồng Trọng Thư khai sáng Hán Đại Nho học hưng thịnh, mà thiên nhân cảm ứng càng được Hoàng Thất tôn sùng Tôn Duyệt chính là phê phán những người đó chế tạo ra tiên tri tường thủy. Làm ảnh hưởng tới cảm ứng thiên nhân nhưng cũng không tránh có chút khoanh tay bó gối. Tào Bằng từng tìm hiểu về lần tranh luận đó của Chu Bất Nghi và Tôn Duyệt. Cảm thấy đây là một lần tranh luận chuyển đổi khái niệm kinh điển. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới Tôn Duyệt. Vô tình, bị Chu Bất Nghi đưa tới thế bị động. Muốn phản kích cũng bất lực. Chu Bất Nghi tài học ra sao? Tào Bằng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Tào Bằng có thể qua vì lần biện luận của y mà đoán ra chút ít. Đứa nhỏ này đọc nhiều sách vở, hiểu biết uyên bác, ý nghĩ nhanh nhẹn, đích thật có chút bản lĩnh. Nhưng vẫn là một đứa trẻ, ngươi muốn thành danh không sai, cũng không thể làm bừa. Ngươi gần như đắc tội với toàn bộ sĩ Lâm Trung Nguyên. Dù ngươi nói vài việc có đạo lý, nhưng đắc tội với nhiều người như vậy, làm sao có thể có kết quả tốt? Khổng Dung và những người này đều là trưởng giả phúc hậu. Nếu là người lòng dạ hẹp hòi, ngươi khó bảo toàn mạng nhỏ của mình. Chu Bất Nghi cũng đang đánh giá Tào Bằng. Từ trong tâm mà nói, Tào Bằng cũng không căm giận Chu Bất Nghi. Ngược lại, hắn lại thấy Chu Bất Nghi đáng thương. Y vẫn là một đứa nhỏ, căn bản chưa rõ ràng thế đạo có bao nhiêu thứ hiểm ác. Y chỉ tỏ ra bộ dạng kiện cường, bộ dạng đại nhân ánh mắt lạnh lùng. Bề ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong thì tâm lý sợ hãi. Chỉ sợ chỉ khi y nhận ra mình mới 14 tuổi thì mới có thể thay đổi tình thế. Tuy rằng không biết y là do ai sai khiến, lại gánh vác trách nhiệm như thế. Mười mấy người trong nhã các không ai ngồi bên cạnh y. Từ khi Tào Bằng đi vào, mọi người đều chuyển qua vây quanh hắn. Càng làm thiếu niên kia lộ ra sự cô độc. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hoặc là nói, ngươi có thể tồn tại bao lâu nữa trong thế giới hiểm ác này? Chu Bất Nghi tỏ ra quật cường, ưỡn ngực không hề sợ hãi Tào Bằng. Mà Tào Bằng cũng nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc. Một lát sau, trong lòng Tào Bằng có một thứ tình cảm thương tiếc. Không phải thương tiếc y tài hoa, mà thương tiếc y quật cường. Ngươi cho rằng phủ thêm một tầng sáng danh sĩ thì có thể sống vô tư sao? Đó là ngươi không có dây thần kinh xúc động. Nếu không, giết ngươi cũng đơn giản như giẫm nát một con kiến. Nhã các đột nhiên yên ắng. Khổng Dung và đám người dường như cảm nhận thấy sự đối lập giữa Tào Bằng và Chu Bất Nghi, ai cũng im thin thít. Nói thật ra, đám người Khổng Dung vô cùng chán ghét Chu Bất Nghi. Chán ghét sự vô lý quấy phá của y ba phần, thì bảy phần là chán ghét thái độ ương ngạnh của y. Nhưng không thể phủ nhận thiếu niên này đích xác có sự tài hoa, y hơn xa các bạn cùng lứa. Tào Bằng cũng là người tài học xuất chúng. Hơn nữa, cá tính dữ dằn, chém đứt tay Phục Hoàn, giết chết Vi Đoan. Nếu thiếu niên này không biết phân biệt, chọc giận hắn thì trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lâu sau, Chu Bất Nghi dường như muốn nói gì đó. Nào ngờ Tào Bằng lại mở miệng trước. Thiếu niên, ta vừa rồi ngoài cửa nghe ngươi cãi cọ với các chư quân. Ngươi nói vài câu, không phải không có đạo lý, ta cũng đồng ý. Nhưng ngươi mở miệng là thiên hạ và đất vương, ngậm miệng là xuất thổ chi tân hoặc vương thân. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi câu nào cũng nói trời nói đất, vậy ngươi có biết đất trên thiên hạ rộng bao nhiêu? Người ta nói Cửu Châu, vậy ngươi có biết đến Đại Lục Châu Âu không? Có biết tới Đại Tần Quốc? Có biết Mã Kỳ Đốn Quốc? Có biết tới Ba Tư? Có biết tới Ai Cập Pha, Gia, ông không? Nếu không biết thiên hạ rộng lớn thế nào, ngươi sao có thể luận thiên hạ được? Kiến An Thất Tử chữ Hán. Bảy danh sĩ thời Kiến An, gồm bảy người: Vương Sán, Khổng Dung, Lưu Trinh, Trần Lâm, Nguyễn Vũ, Từ Cán, Ứng Sướng. Đây là nhóm nhà thơ nổi tiếng thời Đông Hán ở Trung Quốc. Từ lúc Vũ Trụ tạo Cửu Đỉnh, thiết lập Cửu Châu, người trong nước vẫn cho rằng thân ở trung tâm vũ trụ, còn bên ngoài Cửu Châu đều là nơi hoang dã. Nguyên Trực ngươi nói đức, nhưng 600 năm trước, Âu Ba La, Hy Lạp quốc ở xa ngàn dặm. Có người nói Mỹ Đức chia làm hai loại: Mỹ Đức trí tuệ và Mỹ Đức hành vi. Người đi trước đi từ học tập mà ra, người sau đi từ thực tiễn mà ra. Một người tên là Aristotle là một trong ba thánh nhân Hy Lạp. Ông ta từng nói Mỹ Đức đích thực không thể không có trí tuệ thực dụng, mà trí tuệ thực sự không thể không có Mỹ Đức. Nguyên Trực ngươi nay còn chưa được 15 tuổi, vẫn còn đang là tuổi đi học. Nhưng ngươi lại không biết cầu tiến, cả ngày chỉ đi tranh luận với người khác. Nói phép là giỏi, khoe khoang khôn vặt. Không biết rằng biển học vô bờ, ngươi hôm nay khoe khoang, tương lai sẽ chẳng ra sao. Những người ngồi đây đều là người xuất chúng. Ngươi thử hỏi họ, khi 15 tuổi họ đang làm gì? Ngươi thiên tư thông minh, có thể từ một suy ra ba. Nhưng nếu không học hành, chỉ biết khoe khoang võ mồm, năng lực sẽ kéo dài bao lâu? Theo ta thấy, Nguyên Trực không nói nổi một chữ đức. Chỉ vì Nguyên Trực không hiểu thế nào là đức, cho nên không đủ tư cách để luận thâm sâu với các ẩn sĩ. Nguyên Trực ngươi nói thiên, như thế nào mới là thiên? Nghĩa rộng có, nghĩa hẹp có. Nay không luận nghĩa rộng, vì thiên đạo xa vời, nhân đạo di chuyển, không biết nhân đạo thì nói gì tới thiên đạo. Chúng ta hãy nói nghĩa hẹp của thiên. Vẫn là một nơi man di như trước. 600 năm trước khi thiên địa bốn mùa biến hóa, phân giải thế nào về chu kỳ vận động? Aristotle lấy thiên thể địa tinh làm trung tâm, vận động tốc độ chu vi hình tròn. Đồng thời lại có học thuyết nhất phái, cho rằng địa tinh mỗi ngày đều tự quay quanh trục của nó. Lấy mặt trời làm trung tâm, chuyển động tròn. Ta muốn thỉnh giáo Nguyên Trực, ngươi biết gì về chu vi hình tròn? Lại cho rằng học thuyết đó là chuẩn mực. Cảm ứng thiên nhân rốt cuộc đâu mới là thiên? Nguyên Trực ngươi nói mình đọc nhiều sách vở. Ta lại hỏi, có thể đọc qua bài văn có tên lịch sử không? 600 năm trước, ở nơi man di ven biển Tiểu Á Tế Á, một người tên Aristotle đã được sinh ra. người này khi 30 tuổi, bắt đầu cuộc xảo chơi trường kỳ, đã tới lưu vực hai con sông, nam tới Ai Cập, tây tới đảo Sicilian, bắc tới Hắc Hải. Qua nhiều năm khảo sát, cuốn sách lịch sử của Aristotle đề cập tới cả ba tư, Ai Cập, những nơi rộng lớn như vậy. Ngươi có biết tập tục nơi này? Nội dung trong lịch sử là những sự kiện mới phát sinh, ngươi nghĩ sao về câu nói này? Cuốn lịch sử chiến tranh Peloponnesus không biết nguyên trực ngươi có từng xem qua. Trong cuốn sách đó, miêu tả đại lục Âu Ba La trong thời kỳ chiến tranh quan trọng. Lịch sử chiến tranh Peloponnesus 431 đến 404 tiêu chuẩn ngành là một cuộc chiến giữa các thành bang Hy Lạp cổ đại. Cổ nhân nói rằng lịch sử ngôn ngữ tinh tế sâu xa, cầm bút Xuân Thu, mà Thucydides cho rằng phải chuẩn xác ý thức quá khứ vận động, thậm chí cả lịch sử thời đại trước kia nữa đều không nằm ngoài khả năng, bởi vì họ trong thời gian cách xa chúng ta quá. Cho nên họ phân ra khảo cổ và phạm trù lịch sử. Như vậy, ngươi cho rằng những gì họ nói là đúng? Từ thời Khổng Phu Tử tới nay, người trong lịch sử có thể cầm bút Xuân Thu công bằng lưỡng tử sao? Được thôi, ngươi nói những cái đó là học thuyết man di, vậy ta sẽ nói việc của thánh nhân. Khổng thánh nhân từng có 3.000 môn đồ, giáo dục qua nhiều loại người. Những đệ tử môn hạ này có thợ thủ công, nông phu, quan lại mà ta lại nghe nói. Ngươi cho rằng nhân sinh có sự chia phân cao thấp, vì thế ta thật sự muốn thỉnh giáo. Là lời phu tử nói chính xác hay Chu Bất Nghi ngươi lợi hại hơn thánh nhân? Tào Bằng biết rõ không thể để Chu Bất Nghi đoạt lấy cơ hội đầu tiên. Đứa nhỏ này nhanh mồm nhanh miệng, một khi bị nó cướp mất cơ hội đầu tiên, chiếm thế chủ động, chính mình cũng có thể bị bao vây bên trong. Chu Bất Nghi giỏi trộm lương đổi trụ, nhưng Tào Bằng có thể khống chế được điều này. Hắn không cần đi tranh luận với Chu Bất Nghi, chỉ cần không ngừng đặt câu hỏi, đảo luận suy nghĩ của nó, tất cả hắn vẫn có thể nắm trong lòng bàn tay. Nếu là đàm luận một bài văn kinh điển, Tào Bằng không chắc mình có thể thắng được Chu Bất Nghi. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã được đào tạo về phương diện này, chứ không giống như Tào Bằng giữa đường đổi hướng. Đương nhiên tái sinh 10 năm, Tào Bằng bàn về điển tích thời đại này, phần lớn là có cơ sở hiểu biết. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được những năm cuối ở Đông Hán tính bao hàm của nho học trăm năm. Thậm chí thời kỳ Đường Tống, nho học cũng không phải là ngôn luận của một nhà, mà là của mọi nhà. Mãi cho tới triều Nguyên, người Mông Cổ lại không hiểu hết được ý tứ trong nho học, vì thế đem nho học đánh đồng với nho giáo, hoàn toàn phá hủy truyền thống nho học lưu truyền hàng nghìn năm. Tới triều Minh, tính bao dung trong nho học dường như không còn tồn tại. Lý học bắt đầu hưng thịnh thành một loại tôn giáo khác. Tào Bằng có thể ở Đông Hán đại đàm thuyết học man di, cũng vì nho học lúc đó có nho sinh đều đang vất vả đi tìm ý tứ đích thực của nho học. Bọn họ cũng có thể tiếp thu những học thuật ngoại lại bất đồng khác, mà hình thành hệ thống lý luận của bản thân. So với kinh điển, 10 người như Tào Bằng e rằng cũng không phải là đối thủ của Châu Bất Nghi. Nhưng so về kiến thức, có 1.800 năm kinh nghiệm, một Chu Bất Nghi làm sao có thể là đối thủ của Tào Bằng? Tào Bằng chiếm cơ hội đầu tiên, đem quyền nói nắm trong tay mình, dùng câu hỏi liên tiếp, khiến Chu Bất Nghi không thể bình tĩnh suy tư, chỉ có thể đi theo ý nghĩ của Tào Bằng. Đợi khi Tào Bằng hoàn toàn khống chế được ý nghĩ của Chu Bất Nghi, mới công kích linh hoạt. Chu Bất Nghi mặc dù vẫn đứng thẳng lưng nhưng sắc mặt đã dần tái nhợt. Lời nói của Tào Bằng khiến y cảm nhận được sự rộng lớn của thiên hạ, y quả thực chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Không chỉ có Chu Bất Nghi, đến cả Khổng Dung cũng không ngăn được ngôn ngữ của Tào Bằng. Thần sắc nghiêm trang trầm ngâm không nói. Khi ta ở Huyền Dương, ta nghe nói tới cuộc biện luận của tiên sinh Trọng Dự với Nguyên Trực ngươi. Về thuyết tường thủy tiên tri ta không quá hiểu biết. Tuy nhiên ta biết bài văn đạo đức của tiên sinh Trọng Dự là mẫu mực của thiên hạ. Người từng soạn Đông Quan Hán Kỷ tường luận về được mất của triều đình, có thể giúp ích cho hậu nhân. Còn Nguyên Trực ngươi có gì? Bài văn nào giáo hóa thế nhân? Có lẽ ngươi sẽ nói Trương Lương Tiêu Hà đều không có sáng tác lưu truyền, cũng không có công lớn xác thực với xã tắc. Nhưng hiện tại họ đã lập được công tích. Nguyên Trực, ta hỏi ngươi, ngươi có công gì mà ta không biết? Nếu không có, ngươi có tư cách gì đi chỉ trích tiên sinh Trọng Dự? Ngươi 15 tuổi, lại không học hành cầu tiến. Mới 15 tuổi mà để bố mẹ lại kinh tương. Thân mình thì ở Hứa Đô, truy danh chuộc lợi. Ngươi chỉ 15 tuổi, chưa lập được tất công nào, lại đi soi xét tiên hiền không có gì. Nguyên Trực, ta không quá nghiêm khắc, thật không biết trời đất là gì. Vọng ngôn thánh hiền là cử chỉ của kẻ tiểu nhân mà thôi. Ngươi nói tới địa vị cao thấp. Được, chúng ta nói về cao và thấp. Từ xưa thánh hiền đều tự thân lập mệnh. Dịch Khai Thiên có câu quân tử không ngừng vươn lên. Tử Văn 15 tuổi cùng ta chinh chiến Hà Tây. Khi ta 15 tuổi, đã cùng Đặng Thúc Tôn bình ổn Hải Tây. Tử Kiến 14 tuổi đã có thể làm một bài văn hoa mỹ. Nói tới người kém, ta biết rất nhiều. Bọn họ xuất thân không tốt, dòng dõi bình thường. Nhưng 15 tuổi đã có thể tự lập chỗ đứng, hoặc chiến đấu trên lưng ngựa, chinh chiến thiên hạ, hoặc cày ruộng làm nông, tăng dư giả cho quốc khố. Bản thân lại có đủ cái ăn cái mặc. Điều này là do tự thân cố gắng. Nguyên Trực ngươi có cố gắng gì? Hay là dựa vào võ mồm mà an thân sinh mạng? Chu Bất Nghi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng không biết phản bác ra sao. Tào Bằng nói rất có lý, làm người nhanh mồm nhanh miệng như y cũng không có đất dựng võ. Tào Bằng cười lạnh nói, lên ngựa mà bình thiên hạ, để bút có thể an cư lạc nghiệp hoặc giáo háo sinh linh, hoặc công bằng thiên thu. Bằng khả năng bản thân mà lập địa vị trong thiên hạ, đó là người đáng cao sang. Mà người không có học vấn, nghề nghiệp, chỉ biết trộm cắp, miệng lưới lợi hại, mới là kẻ ti tiện. Tào Bằng chỉ là chưa chỉ vào Chu Bất Nghi và mắng y là kẻ tiện nhân mà thôi. Rồi sau đó, hắn lành lạnh cười lạnh. Mỗ từ khi sinh ra tới nay, không thẹn với sinh linh. Ta bắt trước gia huyên đại trị Hải Tây, hàng năm có thể chuyển vận hàng triệu hộp lương thảo cho cả nước. Vùng Lưỡng Hoài, trăm họ an cư lạc nghiệp. Kiến An 2 năm nay, nhân khẩu gia tăng 200.000. Ta chinh chiến Quan Độ, từng dẫn bộ hạ trảm Nhan Lương, giết Văn Xú, tung hoành chiến trường, đánh chém vô số tướng sĩ. Ta đi xứ Sóc Phương, thống trị Hà Tây, kéo Hà Tây về Trung Nguyên. khiến Hà Tây không còn chịu thảm họa chiến tranh. Ta chinh chiến Lương Châu 3 năm, khiến thảm họa chiến tranh Lương Châu bình định, vì triều đình lập nhiều công lao hiển hách. Ta có thể giúp những đứa trẻ biết cổ kim, ta viết Tam Tự Kinh, khiến người khác biết được thiện ác, hiểu được trung hiếu. Chu Bất Nghi, ngươi có tư cách gì bình luận cùng ta? Ngươi có tư cách gì nói ta không đúng? Những người ở kia học vấn ai cũng cao thâm hơn ngươi, ngươi lại có tư cách gì nói họ sai? Theo ta thấy, ngươi không có tư cách đánh giá bất cứ kẻ nào. Nếu muốn đánh giá người khác, trước hãy xét tới bản thân. Ẩn sĩ ở đây, ngươi là người trẻ nhất, lại có đức hạnh gì mà ngồi ở đây? Nếu ta là ngươi, tuyệt đã không lưu lại nơi này nữa. Chu Bất Nghi bỗng dưng đứng dậy, ngón tay chỉ vào Tào Bằng, môi run run. Con ngươi song song lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Tào Bằng có thể nhìn thấy, ngấn lệ trong mắt y đang chớp động. Trong lòng cũng có đôi chút không đành lòng. Nó vẫn là một đứa nhỏ. Bị người khác sai khiến bản thân không thể tự chủ. Ý niệm đó khiến tình cảm không đành lòng lại nảy sinh. Lúc này, hắn tuyệt đối không được nương tay. Điều này không can dự gì tới Tào Xung, đây là trận chiến giữa Chu Bất Nghi và hắn. Chu Bất Nghi buông tay, xoay cửa phòng rời đi. Mới đi ra ngoài nhã các trong nháy mắt đột nhiên trở lại, hướng về phía Tào Bằng thi lễ yên lặng ở cửa phòng. Hữu học nói rất hay. Công tử dạy rất phải, tiểu tử này cả ngày chỉ khoe mẽ miệng lưới, thật không đáng làm một quân tử. Tào Bằng lạnh lùng liếc nhìn những người xung quanh một cái. Đột nhiên thở dài. Đứng dậy. Ngày mai ta ở trong phủ thiết yến, nếu Dung công có nhã hứng, không ngại tới bản tự, Bằng thất lễ trước cáo lui. Hắn thực sự không có cảm giác vui, ngược lại lại cảm thấy hơi trầm nặng. Đứa nhỏ kia, hắn mắng, chỉ sợ là không còn chỗ dung thân ở Hứa Đô nữa. Nghĩ lại, có lẽ bản thân đã mắng quá lời. Nhưng có lẽ không còn cách nào khác, đứa nhỏ này cả ngày gây hấn, nếu cứ tiếp tục chỉ hủy hoại tính mạng nó mà thôi. Nó cao ngạo, quật cường, sáng tạo, nhanh nhẹn, có thể là một danh sĩ. Nhưng nếu tham gia chính trị, sớm muộn gì cũng chết không có chỗ chôn. Khổng Dung tán thưởng nhìn Tào Bằng, gật gật đầu. Thắng không kêu, đó là vẻ đẹp của người quân tử. Tào Bằng cũng không cao hứng vì hắn thắng Chu Bất Nghi. Ngược lại hắn lại trầm tĩnh. Điều này cũng chứng tỏ hắn là một người mỹ đức. Lời nói hôm nay của Hữu Học, Khổng Dung đã được mở rộng tầm mắt. Đợi ngày mai, ta tất đến thăm, đến lúc đó sẽ cùng Hữu Học nói chuyện. Hôm nay tụ hội lại thiếu chút hứng thú, không bằng chúng ta tan thôi. Kỳ thực, Khổng Dung cũng tiếc cho Chu Bất Nghi. Ứng chàng tuy rằng không đạt được mục đích, nhưng cũng đã được gặp mặt Tào Bằng. Đối với y mà nói thế đã thành công rồi. Cho nên, lúc Khổng Dung nói tan, y không ngăn cản mà vui vẻ đáp ứng. Nếu người triệu tập tan thì mọi người tiếp tục ở đây cũng không có nghĩa lý gì nữa. Tào Bằng sau khi cáo từ, liền lên ngựa sau tiểu lầu chậm rãi trở về phủ. Lúc này không phải là giờ cấm nên đường còn rất náo nhiệt. Từ xa Tào Bằng nhìn thấy một dáng người dọc theo đường phố như hồn bay phách lạc mà đi tới. Là Chu Bất Nghi. Đối với một đứa nhỏ 15 tuổi, Chu Bất Nghi chưa từng trải qua sự đả kích nào như hôm nay. Y tự nhận tài năng vô song, tài học hơn người, đọc nhiều sách vở, kiến thức phi phàm. Nhưng trước mặt Tào Bằng, những kiêu ngạo trước kia của y như hoa trong kính, trăng trong nước, biến thành hư ảo. Từ trước tới giờ ngay từ lần biện luận đầu tiên khi đến Hứa Đô y chưa từng thất bại nào. Nhưng những thắng lợi đó, giờ nghĩ lại, thật buồn cười, không có ý nghĩa gì. Hóa ra không phải y thắng, mà là những người có học vấn cơ bản là khinh thường việc cãi cỏ với y. Những thứ kia của Tào Bằng y chưa từng nghe qua. Những cái tên cổ quái man di càng làm y cảm thấy mờ mịt về thiên hạ rộng lớn. Sao có thể nói chuyện về thiên hạ được? Chả nhẽ bản thân trong mắt người khác chỉ như một thằng hề, một kẻ nông cạn. Phía sau tiếng vó ngựa vang lên, Chu Bất Nghi bừng tỉnh. Một con ngựa ngăn cản đường đi của y, vang bên tia một thanh âm lớn, Chu Bất Nghi. Y ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lại. Ở dưới ngọn đền, Chu Bất Nghi nhìn ra một khuôn mặt. Tào Bằng. Tào Bằng ánh mắt sáng quắc, dừng lại. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói, Nguyên Trực, về nhà đi. Nơi này là nơi của người trưởng thành, có nhiều việc không thể tưởng tượng được. Về nhà đi, về đọc sách, đợi khi học thành tài, đến tranh luận với ta. Trở về nói với những người đứng sau ngươi, không cần dùng biện pháp ti tiện này. Có bản lĩnh hãy đứng ra, chớ ở phía sau sai khiến một tên tiểu tử ra phía trước chiến đấu. Ta vốn rất kính trọng hắn ta. Nhưng nếu như hắn chỉ có thủ đoạn dùng lời nói này thôi, thì hãy nói với hắn, hắn chỉ là rác rưởi. Trở về đi, ta tin rằng người thân của ngươi đang chờ ngươi về nhà. Chu Bất Nghi lúc đầu vẫn kiên cường thẳng lưng đối diện với Tào Bằng. Vốn tưởng rằng Tào Bằng sẽ hạ nhục y lần nữa, y thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng cho lần này. Nhưng không nghĩ rằng, cũng không biết vì sao, mũi y cay nồng, nước mắt chút xuống. Tào Bằng thở dài, lấy ra khăn tay, ném về phía Chu Bất Nghi. Nguyên Trực, biện pháp thành người rất nhiều. Sao ngươi lại chọn cách ngu xuẩn như vậy? Đó là cách không có lý trí. Có thể cái tên Chu Bất Nghi ngươi rất nhanh được mọi người biết tới. Nhưng ta cam đoan, không có thực học, sớm muộn gì cũng sẽ bị người đời nhạo báng. Dứt lời, Tào Bằng quay đầu ngựa, nghênh ngang mà đi. Chu Bất Nghi nắm trong tay chiếc khăn, một lúc sau cất tiếng khóc lớn. Hóa ra, những gì bản thân làm trong mắt Tào Bằng chỉ là một trò cười ngây thơ. Hóa ra hắn sớm đã biết lai lịch của kẻ đứng sau. Chu Bất Nghi trở về nhà trong trạng thái hồn bay phách lạc, như quả bóng xịt hơi. Tào Bằng có thể nhìn ra manh mối, Tào Tháo phải chăng cũng nhìn ra manh mối. Cứ nghĩ đến tất cả những gì mình làm trong mắt người khác chẳng qua chỉ là hành động của một thằng hề nhảy cầu. Chu Bất Nghi không khỏi giật mình, dựng ngược tóc gáy. Y còn muốn tiếp tục ở lại Hứa Đô nữa không? Xuất thân của Chu Bất Nghi không hề cao quý như trong lời nói của y. Mẫu thân y là muội muội của Lưu Tiên, xuất thân danh gia vọng tộc. Nhưng trên thực tế, mẫu thân của Chu Bất Nghi chẳng qua chỉ là thứ nữ bàng chi bị coi thường trong dòng tộc Lưu Thị. Hoàn cảnh này gần tương tự với Đặng Tắc. Dòng họ Đặng Thị ở Cức Dương, nơi Đặng Tắc sinh sống, có tổ tiên chính là Giao Vũ, một trong 28 tướng Vân Đài. Tuy nhiên sau đó Đặng Thị dần lùi tàn, dòng họ Đặng gia liên tục phát triển, hình thành nên thôn Đặng Cức Dương ngày nay. Bang Tắc là thứ nữ bàng chi của Bang Thị. Thông thường thứ nữ đã là loại người thấp kém, nói gì tới bàng chi. Cũng chính vì lý do này, mẫu thân của Chu Bất Nghi về sau đã được gả cho một con cháu hàn môn ở địa phương và sinh ra Chu Bất Nghi. Điều này cũng lý giải tại sao tên của Chu Bất Nghi lại là hai chữ chứ không phải một chữ. Từ nhỏ y đã rất chịu khó học hỏi, tỏ ra thông minh hơn hẳn bạn cùng lứa, dần dần có chút tiếng tăm. Khi đó y được mọi người ở địa phương ca ngợi là thần đồng. Thế nhưng điều này không có nghĩa là Chu Bất Nghi được dòng họ phía bên mẫu thân chấp nhận. Không chỉ không được chấp nhận, y còn phải làm những công việc quá sức của mình để nuôi sống bản thân. Năm tháng trôi đi, Chu Bất Nghi dần trưởng thành. Vì thông minh nên đã được Lưu Tiên coi trọng, để y làm thư đồng bên cạnh mình. Có điều cũng chỉ là một thư đồng mà thôi. Trong một dịp tình cờ, Chu Bất Nghi theo Lưu Tiên tới thăm Sơn Trang Thủy Kính, đã được Tư Mã Huy khen ngợi. Sau đó, Gia Cát Lượng là đồ đệ của Tư Mã Huy cũng rất thân mật với Chu Bất Nghi, luôn khen ngợi hết lời, khiến cho Lưu Tiên bắt đầu coi trọng và chính thức nhận y làm cháu ngoại. Lưu Bị tới Kinh Châu, Lưu Tiên theo lệ tới thăm hỏi. Đâu ngờ Lưu Bị vừa nhìn thấy Chu Bất Nghi đã rất thích thú, thậm chí cho hay muốn giới thiệu danh sư cho Chu Bất Nghi, còn chịu các chi phí cần cho Chu Bất Nghi theo học. Khi đó, Lưu Bị đã giới thiệu danh sĩ Lưu Ba ở Kinh Châu cho Chu Bất Nghi, hy vọng Lưu Ba sẽ truyền dạy cho y, giúp y giành được công lao sự nghiệp. Lưu Ba người Linh Lăng cùng dòng họ với Lưu Tiên. Hắn ta đường đường chính chính là con cháu của Lưu Thị ở Linh Lăng, địa vị còn trên cả Lưu Tiên. Tổ phụ hắn Lưu Diệu được phong quan thái thú của Thương Ngô, cha ông Lưu Tường từng là thái thú Giang Hạ, phong tước tướng quân. Trước đây Lưu Biểu chiếm giữ Kinh Châu, Lưu Thị ở Linh Lăng không hề thân thiết với gã mà còn mấy lần xảy ra xung đột với Lưu Biểu, khiến cho gã càng thêm căm rét, thậm chí nảy ra sát tâm. Gã ta đã khống chế Lưu Ba, rất nhiều lần nghĩ cách giết hại, tuy nhiên cuối cùng Lưu Ba đã tránh được một cách thông minh. Sau đó, thế tộc Kinh Tương từ rằng co chuyển sang ủng hộ Lưu Biểu. Lưu Tường cũng vì lý do sức khỏe đã bị giáng xuống chức thái thú Giang Hạ, để thân tín của Lưu Biểu là Hoàng Tổ thay thế, mới coi như làm dịu được mối quan hệ. Khi Lưu Ba 18 tuổi đã ghi chủ bộ cho Tào Chủ, mấy lần Lưu Biểu trinh ít đã tỏ ý muốn tiến cử hắn ta làm mậu tài. Nhưng Lưu Ba luôn cảnh giác Lưu Biểu, cứ mãi không chịu nhận chức. Nói ra thì Chu Bất Nghi cũng là cháu trai của Lưu Ba, bảo y bái Lưu Ba làm sư phụ cũng là điều hợp tình hợp lý. Thế nhưng không ngờ Lưu Ba không những ác cảm với Lưu Biểu mà còn với cả Lưu Bị. Lưu Bị chạy đi giới thiệu, y không tiện ra mặt từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ ra cách từ chối khéo léo lời thỉnh cầu này. Vì thế mà Chu Bất Nghi rất đau lòng. Y cảm kích Lưu Bị, nhưng lại không thể căm hận Lưu Ba. Y hận bản thân mình xuất thân là thứ dân, cảm thấy vô cùng tự ti. Đồng thời từ đó còn xuất hiện một tâm lý tự tôn rất kỳ lạ. Thế nên y bắt đầu vùng dậy. Cuối năm Kiến An thứ 9, Chu Bất Nghi đột nhiên nhận được một bức thư. Bức thư do Lưu Bị vốn là người y kính trọng nhất viết, muốn nhờ y làm một chuyện. Lưu Bị nói với y, hiện giờ Hán Thất suy vong, triều cương đổ nát, đang cần sự giúp sức của các bậc trí sĩ có học thức.